Hồ Linh Tiêu nắm hạt dưa trong tay, kỳ thực nàng muốn hỏi chính là Hồ Kiều Kiều là sinh ra nương thân nàng thế nào. Mặc dù những năm gần đây Hồ Kiều Kiều có nói với nàng chuyện tình trước đây, nhưng chỉ khinh miêu đạm tà qua, cũng không bàn nhiều. Có nhân duyên hay không, đợi ta trở về hẳn nói. Hồ Kiều Kiều biết nàng muốn hỏi cái gì, lắc người qua thành một đạo hồng quang biến mất trước mặt Hồ Linh Tiêu. Nhân duyên tuy do chú định, nhưng vẫn có thể thay đổi trong đó. Nếu không phải sợ cuối cùng Hồ Linh Tiêu sẽ có kết cục giống nương thân nó, nàng sẽ không đi tìm tên kia, cũng vạn phần không nguyện ý đi tìm tên kia. Chỉ cần nhớ tới lão, nàng liền khí tới đầy một bụng, khí tới khó có thể thêm nữa. Đi thẳng theo phía bên trái Nam Thiên Môn, là một mảnh tựa như trang viên nông gia ở thế gian. Đẩy ra một mảnh lại một mảnh mờ mịt, trong trang viên có trồng một gốc lại một gốc cây thô to mộc thụ. Những cây đó bốn mùa như xuân, cành lá tươi tốt giúp trang viên càng thêm rạt rào lục ý, mà mỗi cành trên mỗi nhánh cây đều dùng hồng tuyến mang theo từng cái tiểu mộc bài. Đếm không hết những tiểu mộc bài treo đầy trên cây đại thụ, hễ có ai trải qua, những mộc bài kia lập tức nhẹ lay động vang vọng giống như phong linh. Chuông gió, Hồ Kiều Kiều đứng ngoài. Trang viên, lâu thật là lâu, hai tay nàng nắm chặt thành quả đấm siết gắt gao, nhìn những tiểu mộc bài treo trên cây kia, nàng nhắm mắt lại không ngừng hít thở thật sâu, mãi tới khi tâm tình thoáng bình phục lại, lúc này mới từ từ đi hướng cửa của tiểu mao ốc. Nhà tranh, ở gần mấy cây đại thụ. Ra đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Kiều Kiều không muốn đi vào mao ốc cực kỳ cũ nát kia, thẳng thắn khoanh hai tay trước ngực đứng ngoài ốc chờ chủ nhân xuất hiện. Ai yêu, đây không phải Xích Hồ Tiên sao? Sao có thời gian đến chỗ này của ta nha? Trong mao ốc truyền tới tiếng thương lão, già nua, lúng túng bắt chuyện. Qua một lúc, lão già trong tay cuộn một đoạn lại một đoạn hồng tuyến. Nhìn thấy Hồ Kiều Kiều đứng ở cửa, lại quay lại ốc mang ra hai cái ghế trúc nhỏ, mời nàng ngồi. Người nghĩ ta nguyện ý tới đây? Nếu không phải vì nha đầu nhà ta, sao ta có khả năng tới đây? Hồ Kiều Kiều làm động tác hai ngón chọc mắt với lão, thanh âm cũng đề cao theo. Cái lão hồ đồ ngươi, ta tới để hỏi hỏi ngươi. Cô nương hạ giới danh tự Tô Vận Hàm đã có nhân duyên phối hay chưa? Ai ai ai, ngươi đừng cứ gọi ta lão hồ đồ được không? Tốt xấu ta cũng là Nguyệt lão trưởng quản nhân duyên tam giới, ngươi cần phải đối xử như vậy với ta sao? Lão già chột dạ rụt rụt cổ, quay lại ốc mang một bản sách đưa cho Hồ Kiều Kiều, nói. Đều ghi chép trong nhân duyên lục này, ngươi tự xem đi. Hừm, cũng bởi vì trưởng quản nhân duyên tam giới chính là ngươi, mới không biết đã phá hỏng bao nhiêu người như ta rồi. Hồ Kiều Kiều tức giận tiếp nhận nhân duyên lục, ánh mắt trên đó qua lại tìm kiếm tên Tô Vận Hàm. Không dễ gì tìm tới tên nó, từ những gì viết trên đó lại khiến Hồ Kiều Kiều khí trực tiếp ném nhân duyên lục lên đầu lão giả, mắng. Ngươi thật là lão hồ đồ, thê thiếp thành đàn, ngươi điên rồi chắc, nó là nữ tử, ngươi lại làm ra chuyện thê thiếp thành đàn. Nhà đầu kia của nhà ta làm sao giờ, ngươi cứ làm Nguyệt lão như vậy sao, họa hại ta còn chưa đủ, còn muốn đi họa hại người khác. Ai ui, Xích Hồ Tiên ngươi cũng nhẹ tay thôi nha, lão cốt này của ta có thể không chịu nổi sự hành hạ như vậy của ngươi đâu. Lão giả rụt cổ lại, một bộ dạng buồn khổ nhìn nàng, dè dặt từng chút lấy thứ trên đầu vốn là nhân duyên lục, sau khi xem lập tức biến ra một cây bút lông gạch chữ nhỏ nọ cười trừ nói. Ngươi xem, ta đã gạch đi rồi. Kỳ thực nàng giàu gì cũng là gì cơ, ta bất kể tương lai nàng là gì, ngươi bớt ở đây làm loạn thêm nhân duyên. Hồ Kiều Kiều nổ lực khắc chế xung động muốn đánh lão một trận của mình, bảo trì bộ dạng thục nữ lại ngồi xuống, nói. Đừng nói, ta không nói cho ngươi biết, nhân duyên nàng không cần ngươi chấm, theo ta giữ trang trống là được rồi. Lần này lại đây ngoài chuyện hủy đi nhân duyên của nó xong, còn muốn ngươi ở nơi này nắm cảnh nối liền hồng tuyến nhân duyên. Nối liền hồng tuyến nhân duyên, không được chuyện này không làm được, đây là nhân duyên, cũng không thể làm loạn, còn nữa, một khi hồng tuyến đã liền, đó chính là chuyện cả đời. Không được, tuyệt đối không được, cả đời đã tính là gì, ta muốn hồng tuyến dày nhất kết nối đời đời kiếp kiếp. Hồ Kiều Kiều nhấc hai chân lên nghiêng mắt nhìn lão, thanh âm cũng âm dương quái khí theo. Nhân duyên, không thể chấm loạn, xin hỏi Nguyệt lão đại nhân, trước đây do ai dắt loạn hồng duyên, khiến ta liền cùng một chỗ với kẻ thù. Khiến nàng đem ta, ngươi nói, nếu không phải tại cái lão hồ đồ ngươi đây, ta sẽ bị cái xú bà nương kia làm vậy sao? Cách chương.